Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, Thẩm Sơ ngưng lùi lại hai bước, thất thần ngã ngồi xuống đất. Nàng ta ngơ ngác nhìn Thẩm Tự Kiên, rồi lại ngơ ngác nhìn những người xung quanh, sau đó nhìn sang ta, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Là ngươi, đúng không? Ta đã thấy lạ rồi, sao có chuyện càng ngày càng kỳ quái? Ngươi đáng lẽ phải chết rồi, sao còn sống được? Rồi cái tên Ninh Viễn Hầu từ đâu chui ra nữa? Tại sao trong nguyên tác không hề có? Thái tử chỉ nên yêu một mình ta. Hắn biết ta từng rơi xuống hồ, hắn sẽ vì ta mà lấp cái hồ nhà Thẩm ra. Hắn biết ngươi đã đẩy ta, hắn sẽ ném ngươi xuống hồ lấp chung. Hắn biết ta tài hoa hơn người, hắn sẽ cùng ta say sưa ca hát ở thiên địa lâu trước hôn lễ. Chân què của hắn cũng là giả vờ. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Thấy nàng ta như vậy, Thẩm Tự Kiên nhíu mày. Con đang nói nhảm nhí gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến nhị muội muội của con? Ta thầm cười lạnh, nhưng vẫn cụp mắt xuống. Tỷ tỷ bị kích động quá rồi, phụ thân mau gọi Lang Y đến xem đi. Cuốn sách mà Thẩm Sơ ngưng đọc, tên nhân vật và tình tiết đều được chỉnh sửa từ tác phẩm của ta, là một cuốn tiểu thuyết cung đấu tình yêu thuần túy. Trong cuốn tiểu thuyết đạo nhái đó, hoàng tử ngốc nghếch đáng yêu, tình tiết cung đấu cũng rất ngây thơ. Lật đến chỗ pháo hôi, quả thực là bị ném xuống hồ chôn vùi. Nhưng đó là tiểu thuyết đạo nhái. Trong nguyên tác, thái tử sống không quá năm sau. Thẩm Sơ ngưng phát hiện cốt truyện không đúng, điên cuồng tìm ta để tìm cách. Ta sao có thể giúp nàng ta? Nàng ta còn đang mong chờ thái tử ném ta xuống hồ lấp cơ mà. Thẩm Tử Kiên sợ nàng ta gây chuyện, dứt khoát cấm túc nàng ta trong phòng, phái người canh giữ cả ngày, cho đến khi gả vào phủ thái tử mới được ra ngoài. Thẩm Sơ ngưng đập cửa phòng, tiếng chửi rủa vang vọng đến tận sân. Thẩm Lăng Xương, đồ tiện nhân, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ta nói cho ngươi biết, ta mới là nữ chính, ngươi chỉ là vai phụ, ngươi không đấu lại ta đâu. Thái tử phi chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta. Thẩm Tự Kiên nhíu mày, nếu không phải nhị muội muội của con gả thay cho con vào Đàm gia, con đến cửa phủ thái tử cũng không vào được. Ngày thường con hết lần này đến lần khác nhào vào lòng thái tử, tranh được vị trí chắc phi đã là may mắn lắm rồi. Con còn muốn gì nữa? Phụ thân ơi, tất cả đều là âm mưu của Thẩm Lăng Xương. Con mới phải là thái tử phi, là nó hãm hại con. Là nó hại con, mọi người nghe mà chẳng hiểu gì. Thẩm Tự Kiên tức giận phất tay áo. Các người canh giữ đích tiểu thư cho ta cẩn thận, không có lệnh của ta, không được phép bước chân ra khỏi phòng. Ta ngoái ngoái tai, thản nhiên rời khỏi sân. Còn chưa về đến sân nhà mình, ta đã thấy Thải Hoàn từ cửa sau chạy về. Ta ngạc nhiên hỏi. Nhanh vậy đã tìm được người rồi? Thải Hoàn gật đầu. Ngày nào ta cũng dẫn người mang Ngọc Chi Xuân đến, phu nhân nhà đó rất thích, nên đã giúp ta nói chuyện. Nói rồi, Thải Hoàn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp. Đây là hai thẻ bài của hai cô nương mất tích trong năm nay. Vì chưa báo tử, nên thẻ bài vẫn dùng được, nhưng người kia nói nên dùng càng sớm càng tốt. Sang năm hộ bộ sẽ thống kê dân số mất tích trên diện rộng, lúc đó e là khó khăn đấy. Ta cầm thẻ bài lên, mỉm cười. Được, kịp mà, đến nước này, Thẩm Sơ ngưng đành phải chấp nhận thân phận chắc phi mà gả vào phủ thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một tháng sau, thái tử lại mở tiệc lớn để nghênh đón Thiên Kim Ninh Viễn Hầu phủ Lý Thừa Huyên. Dù sao cũng là ban hôn ép buộc, 10 dặm hồng trang so với lúc Thẩm Sơ ngưng xuất giá, quả là một trời một vực. Cách chương